Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 858, chọn lựa vũ khí. Cách thi đấu thời gian càng ngày càng gần, nhưng là Bạch Vũ vẫn là một bức không có việc gì dáng vẻ. Nhưng là trong lòng của hắn, kỳ thật sớm đã có dự định. Thanh Nhi, ngươi nói ông ngoại ngươi nói, nhưng có chỗ cần, đều có thể tìm hắn. Câu nói này Bạch Vũ một mực để ở trong lòng. Nam Cung Thế Gia làm vì một đại gia tộc, trong gia tộc tài phú, chỉ sợ là vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu như có thể đạt được Nam Cung gia tộc dù là một chút tài phú, đối tương lai của hắn, cũng là có trợ giúp rất lớn. Lúc này Bạch Vũ lúc nói lời này, hai mắt tỏa ánh sáng, liền xem như Thượng Quan Thanh đều bị giật nảy mình. Miêu đại ca, cái kia, cái này, ông ngoại của ta nói là tại hợp lý phạm vi trong vòng. Thượng Quan Thanh bị Bạch Vũ nhìn đến có chút chột dạ, nếu là thật nhưng có chỗ cần đều thỏa mãn lời nói. Thượng Quan Thanh có một loại cảm giác, chỉ sợ Bạch Vũ có thể đem bọn họ Nam Cung gia cấp vơ vét đến một khối linh thạch cũng sẽ không còn. Lại, khụ khụ, ta cũng liền nói một chút. Mấy ngày nay Thượng Quan Thanh đã kiến thức Bạch Vũ tham tài, trình độ. Đi trên thị trường tùy tiện mua một chút cần dùng đến đồ vật, đều muốn trả giá nửa ngày. Cái kia keo kiệt bộ dáng, quả thực tựa như là trên thị trường tiểu than tiểu phiến đồng dạng, làm cho Thượng Quan Thanh thẳng lắc đầu. Nàng thật hy vọng hiện tại Thượng Quan Nhã cũng ở nơi đây. Nhìn đến Bạch Vũ cái này một mặt về sau, trong nháy mắt liền hết hy vọng. Bạch Vũ làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Hắn vốn liền cần thiên tài địa bảo đến tăng thực lực lên. Tài phú tích lũy đến càng nhiều, hắn càng là thỏa mãn. Ông ngoại của ta hỏi các ngươi muốn hay không ra dáng vũ khí. Chúng ta Nam Cung Thế Gia, muốn cung cấp mấy thứ vũ khí vẫn là không có vấn đề. Thật, Bạch Vũ ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới hôm nay Thượng Quan Thanh đến đây là nói chuyện này. Tuy nhiên Bạch Vũ có vũ khí, nhưng là vũ khí có thể bán linh thạch. Chuyện tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Ngươi để ngươi mấy vị huynh đệ cùng ta cùng đi đi. Ông ngoại của ta nói, trực tiếp mang các ngươi đi Nam Cung Thế Gia kho binh khí. Nhưng là mỗi cái hạn chọn một kiện vũ khí, lại nhiều, cũng chỉ có chính mình ra linh thạch hoặc là tương ứng thiên tài địa bảo quy ra tiền. Ha ha, không cần không cần, có một kiện vũ khí là đủ rồi. Bạch Vũ bọn họ hiện tại cũng là thần vương cấp tồn tại. Nếu như muốn dùng vũ khí, cũng là thần vương cấp vũ khí. Bất luận một cái nào thần vương cấp vũ khí, giá trị đều là mấy chục triệu linh thạch. Mấy chục triệu linh thạch, đối với Bạch Vũ tới nói, có thể không tính là số lượng nhỏ. Sau đó Bạch Vũ thì kêu lấy Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ theo Thượng Quan Thanh đi kho vũ khí. Không qua tất cả mọi người không phải là vì cái gọi là vũ khí mà đến, mà chính là bọn họ tuân theo Bạch Vũ ý tứ, chọn lựa đáng giá nhất vũ khí là có thể. Ngưu Tiểu Khai ông ngoại cũng là luyện khí người trong nghề. Chỗ lấy ông ngoại hắn không cho Ngưu Tiểu Khai vũ khí, cũng là bởi vì Ngưu Tiểu Khai là luyện thể cường giả. Một thân công phu đều tại cái kia một cái ngưu giác phía trên. Muốn vũ khí ngược lại sẽ hạn chế sự phát triển của hắn. Đến mức ngao, một mực không có thích hợp vũ khí của hắn. Bởi vì hắn là không gian thuộc tính cường giả. Muốn rèn đúc loại này vũ khí là chuyện phi thường khó khăn tính. Mộ Dung Vũ Nhi tự nhiên không cần phải nói. Nàng tinh kim huyền thiết cung là tinh linh nữ vương cho nàng. Một thanh này cung phảng phất là tại theo thực lực của nàng tăng trưởng mà tăng trưởng. Tới hiện tại, một thanh này cung đồng dạng đạt đến thần vương sơ kỳ cường độ. Nam Cung Thế Gia kho vũ khí, tổng cộng chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất tự nhiên là phổ thông thần linh cấp vũ khí. Đây là khen thưởng cấp trong gia tộc hậu bối dùng. Mà tầng thứ hai, cũng là thần vương sơ cấp dùng vũ khí. Thích hợp thần vương nhất trọng cảnh đến thần vương tam trọng cảnh cường giả sử dụng. Đến mức tầng thứ ba vũ khí, cái kia chính là tinh phẩm. Toàn bộ Nam Cung Thế Gia, tầng thứ ba dám chỉ có ba thanh vũ khí mà thôi. Cái này ba thanh vũ khí, đều muốn chí ít thần vương thất trọng cảnh mới có thể dùng. Mà lại tầng thứ ba hạ cực mạnh cấm đoán. Bình thường người căn bản liền vào cũng không vào được. Bạch Vũ mang theo mấy người là thẳng đến tầng thứ hai mà đi. Chỉ là bọn hắn xem hết tầng thứ hai về sau, Bạch Vũ liền nhanh chóng lắc đầu đến. Bởi vì tầng này cũng không có cái gì tốt đồ vật. Trong mắt của hắn tốt, tự nhiên là thứ đáng giá. Phía trên là cái gì? Bạch Vũ mở miệng nói. Phía trên các ngươi không thể đi. Thượng Quan Thanh một câu liền trực tiếp đem Bạch Vũ trong miệng cấp chắn chết rồi. Được rồi, được rồi. Mọi người nhíu nhíu đi. Lấy đáng giá nhất cầm. Lúc này Bạch Vũ hoàn toàn không cùng người ý khách khí. Sau đó hắn trực tiếp cầm một cây đại chùy trong tay. Mở miệng nói. Ta liền muốn cái này cây đại chùy. Cái này cây đại chùy có đạt đến thần vương tam trọng cấp bậc. Mà lại là từ đặc thù bí ngân đánh chế mà thành. Đối với hệ sức mạnh cường giả. Có lớn vô cùng trợ giúp. Này toàn thân lưu quang cùng hình giọt nước tạo hình. Để một thanh này vũ khí xem ra. Cũng cực kỳ có bề ngoài. Nếu quả thật muốn bán chuôi này vũ khí. Đại khái bán 40 triệu hai bên linh thạch. Là hoàn toàn không có vấn đề. Người không phải dùng thương sao? Thượng Quan Thanh khẽ nhíu mày. Nàng cảm thấy mình tướng nhất nhóm thổ phỉ cấp mang về nhà tới. Ta là dùng thương đỏ a. Người nào quy định ta không thể dùng nện cho. Ta dùng cho ngươi xem. Không thể nói được ngươi một chùy đều không tiếp nổi. Thượng Quan Thanh nhất thời ngữ nghẹn. Nàng nào dám để Bạch Vũ dùng nện công kích nàng. Bạch Vũ thế nhưng là thần vương nhị trọng cảnh. Nàng chỉ có nửa bước thần vương cảnh giới mà thôi. Đến mức Ngưu Tiểu Khai. Thì là cầm một bộ âm dương song kiếm. Kiếm này bởi vì có hai thanh. Vật tư rất nhiều. Cho nên cũng là so sánh đáng tiền. Tả Thanh cầm một cái trường côn. Trường côn phía trên. Lưu quang giật màu. Xem ra Miyoshi đẹp rực rỡ. Nhưng là giá trị đồng dạng không ít. Mộ Dung Vũ Nhi thì là cầm một thanh loan đao. Chỗ ngoặt trên đao có 7 cái lỗ. 7 cái khổng thành trận hình sắp xếp. Có thể gia tăng vũ khí lực công kích. Thượng Quan Thanh nhìn những người này. Không ai là cầm thích hợp vũ khí của mình. Sắc mặt hơi hơi khó coi. Nàng và xem như đã nhìn ra. Những người này căn bản cũng không thiếu vũ khí. Rõ ràng là đến Nam Cung Thế Gia trong bảo khố tầm bảo tới. Ta có thể hay không lựa chọn nửa bước thần vương cấp bậc vũ khí. Ngao không có lựa chọn vũ khí của mình. Là bởi vì hắn đã sớm nhìn trúng một thanh vũ khí. Cái này một thanh vũ khí là tại tầng thứ nhất. Nửa bước thần vương cấp bậc vũ khí. Đồng dạng bị đánh cung gia tộc về đến tầng thứ nhất. Vừa đi ngang qua thời điểm. Hắn thì tâm động. Chỉ là bởi vì hắn hy vọng tầng thứ hai xuất hiện tốt hơn vũ khí. Bắt đầu mới không có hạ thủ. Nhưng là bây giờ đang ở tầng thứ hai không có tìm được thích hợp vũ khí của hắn. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Có thể a, Thượng Quan Thanh chân mày. Trong nháy mắt thì chỗ ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm. Xem ra nàng một phen hảo tâm vẫn là không có phí công. Chí ít vẫn là có một người cần vũ khí. Sau đó nàng liền mang theo mọi người đi tới tầng thứ nhất. Sau đó ngao thẳng tắp hướng về hắn đã sớm nhìn chúng xuyên vân toa đi đến. Thượng Quan Thanh nhìn đến đây. Sắc mặt đột nhiên lại trở nên khó coi. Bởi vì cái này xuyên vân toa căn bản cũng không hoàn toàn được cho không vũ khí. Mà chính là đi đường dùng pháp bảo. Bên trong tự thành không gian. Vũ khí có thể ngồi xuyên vân toa rời đi. Mà bản thân thì là ở bên trong tu luyện. Thứ này đối với lần này chiến đấu. Không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ngươi xác định ngươi thật muốn cái này sao? Thượng Quan Thanh hoàn toàn không tin tưởng vào hai mắt của mình. Nàng còn tận lực lặp lại một lần. Nhưng là ngao lại là gật đầu cười. Mở miệng nói. Ta khẳng định muốn cái này. Người khác lấy ra không chỗ hữu dụng. Không có nghĩa là ta lấy đến không chỗ hữu dụng. Ngươi an tâm. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.